Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, phần 618. Chương 7, ai chiếm đại tiện nghi? Giao dịch. Nghe thấy cái này chữ về sau, Kotomin Risei trong lòng vừa động, nói không động tâm là giả. Rốt cuộc Ares nơi này nhiều như vậy thánh di vật, mỗi loại đều đại biểu cho chén thánh chiến tranh chung có thể buông xuống một vị cường đại Seven, nhưng hắn dù sao cũng là một cái qua tuổi nửa trăm trưởng già. So sánh với xúc động những người trẻ tuổi kia tới nói, hắn có được phong phú nhân sinh kinh nghiệm, cho nên Kotomin Risei cũng không có trước tiên đáp ứng. Xuống dưới, hắn nhìn Ares, ý đồ từ cái này ngốc bạch ngọt tuổi trẻ ma thuật sư trên người cậy ra càng nhiều chỗ tốt tới, vì thế, vị này tự cho là thông minh lão thần phụ bày ra một bộ tràn ngập nguyên tắc nghiêm túc biểu tình. Đối Ares nói, xin lỗi, chúng ta này đó đến từ thánh đường giáo hội người giám sát, là cần thiết phải làm đến hoàn toàn bảo mật, về chén thánh chiến tranh những việc này. Toàn bộ đều là chúng ta giáo hội bên trong cơ mật tình báo. Ta không thể đủ bởi vì loại chuyện này liền đem nó tiết lộ cho ngươi như vậy ma thuật sư, ta không tin, Ares làm bộ thực cấp bách mà nói. Làm ơn lão thần phụ, ta thật sự rất tưởng biết về cái này ma thuật nghi thức tình báo. Này quan hệ đến ta ở đồng hồ tháp bên trong địa vị. Ta nguyện ý dùng ta đồ cất giữ tới trao đổi ngươi tình báo, đồng hồ tháp địa vị. Kotomin Risei nghi hoặc nói, không sai. Tuy rằng ta là vị kia bảo thạch ông đệ tử, nhưng là bởi vì ta phía sau không có ma thuật gia hệ. Cho nên ở đồng hồ trong tháp mặt, ta vẫn như cũ bị mặt khác ma thuật sư nhóm khinh thường. Đặc biệt là cái kia đến từ Akibo gia tộc Kainert, hắn gần nhất đã trở thành khoáng thạch khoa quân chủ. Muốn liền như vậy trực tiếp đem ta đạp lên dưới chân, Ares làm bi phẫn trạng. Cắn chính mình môi dưới, đem Kainert cùng Waver Velvet thầy trò hai người tham chiến lý do hỗn tạp ở bên nhau. Đối Kotomin Risei nói hết nói, không nói gạt ngươi, cái kia Kainert lần này cũng sẽ tham gia chén thánh chiến tranh. Hắn muốn dùng lần này chén thánh chiến tranh thắng lợi làm hắn thật tích. Cho nên ta lần này vô luận như thế nào cũng muốn tham gia lần này chén thánh chiến tranh. Ta phải dùng thực lực của ta tới chứng minh. Ta không phải ở hắn dưới phế vật. À, quả thật là tuổi trẻ khí thịnh, nghe được Ares nói về sau, Kotomin Risei trong lòng nói xấu sau lưng hắn, xem ra cho dù là thực lực cao cường ma thuật sư, người thu thập, cũng chung quy là một người tuổi trẻ người. Khuyết thiếu nhân sinh kinh nghiệm, bị hắn nhẹ nhàng một bộ lộ liền đem cái gì đều cấp nhổ ra. Thật là too young too simple. Lên đài nãy quần áo, xem ra, chỉ cần chính mình lại ổn định một chút, người thanh niên này liền sẽ đem chính mình quý trọng nhất thu tàng phẩm lấy ra tới. Triển lãm ở hắn trước mặt, Kotomin Risei như vậy nghĩ. Cũng cố ý lộ ra trần chờ biểu tình. Nói, này, ngài chờ một chút, nhìn đến Kotomin Risei trần chờ chi sắc. Ares nóng nảy mà xoay người. Từ chính mình chỗ ngồi mặt sau một cái dương giống nhau ma thuật lễ trang chung lấy ra một cái hộp, hắn cầm cái hộp này, trên mặt hiện ra dãy dụa thần sắc, cuối cùng lại rốt cuộc cắn chặt răng, đem cái hộp này cấp đưa tới, chỉ cần ngài có thể nói cho ta có lợi tình báo. Ta nguyện ý đem cái này thánh di vật đưa tặng cho ngài. Đây chính là ta sở hữu đồ cất giữ bên trong quý trọng nhất một kiện. Nga! Kotomin Risei trong lòng vừa động, cho dù là có thể triệu hồi ra bàn tròn kỵ sĩ bàn tròn một góc. Ở cái này, người thu thập trong mắt cũng bất quá như vậy. Hắn thật sự là rất tò mò. Ares lấy ra tới đến tột cùng là như thế nào dị bảo, liền ở Kotomin Risei như vậy suy đoán thời điểm. Liền thấy Ares đã mở ra cái hộp này. Hắn thăm dò nhìn lại. Sau đó nhìn đến ở cái này hộp bên trong mềm mại gấm vóc thượng. Chính an tĩnh mà nằm một chương hơi hơi có chút cuốn khúc. Bên cạnh cũ nát trường điều. Thoạt nhìn tựa hồ là nào đó sinh vật ra, đặt ở người thường quan niệm. Loại này động vật da lông tựa hồ là vô pháp cùng những cái đó truyền thuyết kết tinh liên hệ ở bên nhau. Nhưng ở Kotomin Risei xem ra, này lại bằng không, hắn từ chính mình bạn bè nơi đó học được quá một ít ma thuật thường thức. Đối với thần bí giới tới nói, trên cơ bản càng cổ xưa đồ vật, này ẩn chứa thần bí liền càng cường. Giống loại này thô lậu động vật da lột, đối với thần bí mà nói trùng hợp là cổ xưa tượng trưng, xem ra lúc này đây ta tìm được thứ tốt kiềm. Chế trong lòng kích động, Kotomin Risei hỏi, cái này là, đây là trên thế giới có khả năng đủ tìm được nhất cổ xưa xà sở lột hạ ra, Ares dùng trầm thấp. Thanh âm, chậm rãi kể rõ đến, nếu ngài có ma thuật giới thường thức nói, hẳn là có thể đủ biết đi. Xà loại này sinh vật, ở các thần thoại giữa, đều cùng những cái đó đẳng cấp cao anh hùng, thậm chí là thần minh liên hệ ở cùng nhau. Mà này nhất cổ xưa vỏ rắn lột, có thể liên hệ đến, chính là trên thế giới này trước mắt mới thôi đã biết nhất cổ xưa thần thoại. Gilgamesh sử thi, ngươi là nói. Kotomin Risei nghe đến đó, liền hô hấp đều đã quên nửa nhịp, nếu đây là có thể liên tiếp đến vị kia trong truyền thuyết có được. 2/3 thần minh lực lượng, thậm chí có thể giết chết thần thú, cùng thần là địch vương giả thánh di vật nói. Như vậy lúc này đây chén thánh chiến tranh, mà tựa hồ là nhìn đến Kotomin Risei thái độ dao động. Muốn lập tức áp suy sụp hắn tâm lý phòng tuyến giống nhau. Nhìn đến Kotomin Risei trong lúc nhất thời quên mất nói chuyện. Ares cư nhiên lại từ cái dương kia bên trong lấy ra một cái hơi đại hào một chút cái dương, hắn mở ra cái dương này, sau đó đối Kotomin Risei nói, nếu ngài còn không hài lòng, như vậy ngài đáp ứng rồi ta điều kiện về sau, ta còn có thể mua một tặng một. Kotomin Risei nghe thế câu nói, tức khắc cảm giác chính mình huyết áp đều mau đem mạch máu cấp căng bạo, hắn lén lút che lại chính mình trái tim. Dương mắt vừa nhìn, nhưng thấy Ares cái dương này song song bãi tam kiện đồ vật từ tả đến hữu phân biệt là quá bái. Kiến quốc chi vương, thần thoại Hy Lạp lúc ban đầu anh hùng Cadmus trường mâu mảnh nhỏ. Athena nhất ân sủng anh hùng, giết chết xà phát nữ yêu Medusa cùng Poseidon hải quái ba tư thủy tổ Perseus. Cùng với minh khắc Sumer minh vương Neco hình tượng đá phiến mảnh nhỏ ở minh vương Neco thân. Phận vô dụng về sau, Ares cũng đem cái kia phân thân tiến hành rồi phân giải xử lý. Đem linh cơ giáng cấp sau đó lên tới anh linh tòa mặt trên đi. Bởi vậy, lý luận đi lên nói, hắn cũng là có thể trong vòng ngươi già lạc thân phận sơ vần hóa, ở nghe được Ares nói về sau. Kotomin Risei lần này là thật sự cơ tim tắc nghẽn, hắn che lại chính mình ngực. Thở hổn hển ngồi xổm trên mặt đất. Cũng may hắn thân thể cường kiện, quyền pháp cơ sở còn ở, bởi vậy mới không có đương trường trừ qua đi. Ở ổn định thân thể của mình tình huống cùng cảm xúc về sau, hắn chậm rãi đứng lên, gương mặt hiền từ mà nhìn Ares nói, hảo đi, người trẻ tuổi, ta xem ngươi như thế tâm thành, người ý chí chiến đấu đả động ta, ta liền cố mà làm mà nói cho ngươi một ít cơ mật tình báo đi. Trải qua một lát giao lưu về sau, Kotomin Risei mang theo hai dạng thánh di vật, cảm thấy mỹ mãn mà đi ra Ares tiểu điếm, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời. Nhìn xa chính mình quê nhà phương hướng, sau đó dưới đáy lòng yên lặng mà nói, yên tâm đi, Tokiomi, chúng ta này tin được mà ở hắn phía sau cửa hàng chung. Theo màn che chậm rãi buông. Ares sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn Kotomin Risei rời đi phương hướng. Trên mặt lộ ra kế hoạch thông tươi cười. Hết chương.